1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hội Chùa. Lý Hòa liền mang theo Hà Phương, hai người rửa mặt chải đầu ăn mặc thần thanh khí sảng. Khóa lại cửa ra ngoài bắt đầu toàn thành tản bộ, một đường tới đất đàn hội chùa, làm bốn cũ đối tượng. Địa đàn hội chùa cũng chính là mấy năm này một lần nữa hưng vượng lên. Cùng mặt khác mấy cái hội chùa thị trường khác biệt, nơi này lấy tiểu thương bày hàng vỉa hè làm chủ. Ồn ào chen chúc, Lý Hòa vừa đi vào nơi này, tìm cái bán băng đường hồ lô, cho Hà Phương mua một chuỗi, vừa ăn bên cạnh đi dạo hội chùa, nhìn qua bên đường cửa hàng bên trong xanh mơn mởn đỏ chói vài hoa. Lưu hành trang, có chút cái đại cô nương tiểu tức phụ liền nhấc không nổi bước. Những cái này gia cảnh không tốt các cô nương, ăn mặc một đôi giày vải, xoa bóp góc áo khô quát xẹp túi, dừng bước lại, trông mong nhìn thấy trong tiệm treo thời thượng tiên diễm vải vóc. Xem chừng năm mới dùng cái này vải vóc làm như thế một thân quần áo mới, nên có bao nhiêu đẹp. Nghĩ đến tình huống trong nhà, túi tiền hào, luôn cảm thấy chẳng phải hiện thực, nhịn không được lại xem thêm vài lần, mới lưu luyến không rời đem con mắt rời đi. Tiểu hỏa tử ngóng nhìn mua xong mới giày ra, tiện đem trên chân cặp kia bị người trò cười ngàn tầng đỉnh trăm tầng đáy cho đổi đi. Chủ nhà các nữ nhân nghĩ nhiều nhất, dầu muối tương giấm bên nào không cần quan tâm, vại gạo có hay không thấy đáy. Dầu muốn hay không dùng ít đi chút, hài tử muốn hay không thêm kiện quần áo mới, nam nhân đáy giày đều nhanh mài thông, muốn hay không khẽ cắn môi cho hắn mua một đôi giày mới trở về. Cứ như vậy, trên đường đi quán ven đường trước, mặt đường người đến người đi, lớn tiếng cò kè mặc cả, náo nhiệt dị thường, trong không khí còn có các loại quả vặt hương vị, bánh quai trèo, khô dầu, xào hạt dưa. Lý Hòa mang theo Hà Phương, đã ăn xong băng đường hồ lộ ăn bánh quả hồng, lấy lòng hai cái khô dầu lại coi trọng hạch đào bánh. Đầu năm nay đồ vật phân lượng quả thực đủ, đi dạo đến một nửa liền đem bụng cho ăn quá no. Hà Phương nhìn xem cái kia còn chưa hưởng qua nước chè nấu viên thuốc, đậu hũ rau dại canh các loại lão bắc đô quả vặt. Thực tế là lực bất tòng tâm, ngươi là dệt hai nhà máy a, ta là một nhà máy a, nghe nói các ngươi mỗi tháng còn có 2 lượng đường phiếu. Ngoặc kép, đúng thế, so chỗ nào cũng không tính chênh lệch. Thật tốt, cùng các ngươi so, chúng ta không phải mẹ kế nuôi, không phải thân sinh, là nhặt được, nhào nhào cảm thán. Một cái chủ quản đơn vị làm sao lại có như thế lớn đãi ngộ chênh lệch. Đại tỷ, người cũng đã biết phụ cận đây nhà ai bán nhà cửa a? Ngoặc kép, Lý Hòa liền thuận miệng hỏi một câu bên cạnh phụ nữ trung niên. Phụ nữ đặc biệt nhìn thoáng qua Hà Phương, ý vị thâm trường cười nói, chuẩn bị kết hôn dùng. Đơn vị nào? Thanh niên không sợ ra mặt mỏng. Không nhà tử đi tìm đơn vị nào a, chính là phân cái tiểu nhân cũng có thể chịu đựng a. Cách cái mấy năm nhiều sinh hắn mấy đứa bé, chẳng phải có thể xin căn phòng lớn nha. Đều biết thủ đô các lão gia có thể tán gẫu, nổi danh, cái này thủ đô đại tỷ đại, cũng là muốn a không nói lời nào, chỉ cần gây nên một cái chủ đề, đến, khẳng định biến thành người ba hoa. Thói đời nóng lạnh, vui cười hài hước, nói ra, người căn bản chưa chen vào nói cơ hội. Lý Hòa mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian đánh gãy. Đại tỷ, ta là mình vội vã muốn mua, ngược lại là ly kỳ. Đơn vị có cho không a? Người mua cái gì a? Đại tỷ hiếm lạ đạo, ánh mắt lơ đãng liền hướng Hà Phương trên bụng quét. Lý Hòa tranh thủ thời gian mang theo Hà Phương đi, cũng không chịu lại hướng phụ nữ chồng chất bên trong chui. Chuyên môn tìm lão đầu nhi nghe ngóng, đồng chí, nhà ai ở phòng ở muốn bán không? Lão đầu bó lấy tay áo, là cái hơn 60 tuổi lão đầu, vóc dáng không cao, sắc mặt u ám, mang theo màu đen đại mũ mềm, mặc trên người kiện cổ xưa áo bông, lại là sạch sẽ không nhuốm bụi trần, áo ử cân vạt nút thắt cũng là chỉnh tề lưu loát. Chỉ vào bên cạnh một tòa viện lạc hỏi, người mở mắt nhìn xem tòa viện kia thế nào. Lý Hòa dương mắt nhìn lên, ngói xanh tường trắng đầu ngựa mái cong, điển hình nhà cấp 4 kiến trúc. Hắn nhịn không được tâm động, nơi này chính là trung tâm chợ vị trí A, mà lại tòa nhà lại lớn. Chỉ xem tường vây liền có cao hơn 3 mét, phòng này xa hoa, năm ngoái trở về. Bất quá bên trong có trước kia khách trọ, mặc dù ta có sinh chứng, đuổi cũng đuổi không đi. Lão đầu nhi cảm khái, Hà Phương kỳ quái hỏi, nếu là chính ngươi phòng ở, làm sao chính ngươi không làm chủ được đâu? Lão đầu thở dài nói, trả về trước, phòng ở thuộc về cục quản lý bất động sản tới quản lý. An bài rất nhiều người đi vào ở, mặc dù ta có khế nhà, nhưng là hộ gia đình đã đuổi không đi. Lão đầu nói những này, Lý Hòa ngược lại là minh bạch, còn có một số mặc dù vẫn như cũ là tài sản riêng, nhưng là cũng bị sau giải phóng cưỡng ép an bài tiến vào không ít hộ gia đình, biến thành đại tạp viện. Ở tại nơi này chút bất động sản bên trong các gia đình đều là bị chính sách bảo hộ. Mặc dù chủ phòng có quyền tài sản, nhưng là chủ phòng y nguyên không thể lấy bất luận cái gì hình thức đến đuổi bọn hắn đi. Chỉ có làm bọn hắn tự nguyện chuyển ra hoặc là có khác nhà ở lúc, mới có thể đem nguyên là phòng ở đưa ra đến, còn cho chủ phòng mà lại tại hắn nhóm ở lại thời gian bên trong, sẽ chỉ lấy để xác định công phòng cho thuê tiền thuê nhà đến thanh toán. Như thế lớn diện tích, một tháng mới thu mười mấy khối tiền, chủ phòng khẳng định không vui lòng, nhưng phàm là có người ở tại dạng này trong phòng, hắn sẽ tùy tiện dọn ra ngoài sao? Coi như bọn hắn nghĩ dọn đi, cũng phải có phòng ở chuyển A. Ở chỗ này người phần lớn đều là bình dân lão bách tính, muốn chờ bọn hắn dựa vào tiền lương tích lũy đủ mua nhà tiền. Vậy ngươi liền chờ đi, ngươi mà lại tốt nhất lập một phần di chúc, để cháu trai tiếp lấy các loại, ngươi cùng con trai của ngươi chỉ sợ là nhìn không thấy cái ngày này. Lý Hòa bất đắc dĩ, xem ra cái gì năm tháng mua phòng ốc đều không phải chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại cũng là không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem quyền tài sản mua lại nói, đi theo lão đầu trong sân dạo qua một vòng. Tòa này tòa nhà chiếm diện tích rất lớn, thô sơ giản lược đếm xem, tả tả hữu hữu chí ít ở 20 mấy người gia đình. Tòa nhà vốn là hảo hảo hai vào sân nhỏ, nhưng là khắp nơi là tư dựng loạn xây, có rảnh đều chiếm, chỉ còn lại có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Trong lối đi nhỏ còn bày đầy đồ vật loạn thất bát tao. Rất nhiều người ta cũng liền trực tiếp tại trong lối đi nhỏ sinh lò nấu cơm. Nhanh đến giữa trưa, có người tại cửa ra vào nấu cơm, thấy lão đầu tử tiến đến cũng không chào hỏi, cúi đầu loay hoay bếp nấu. Người đi qua về sau, một cái lão thái bà xông lão đầu tử sau lưng hung hăng gắt một cái. Lý Hòa thấy lão đầu tử thần sắc thản nhiên, mình cũng giả vờ như không nhìn thấy, vòng qua phụ nữ kia bên người, ta cũng ở nơi này. Lão đầu tử mang theo Lý Hòa vào tòa nhà tận cùng bên trong nhất, dựa hai mặt tường dựng một gian phòng ốc, phòng không lớn, cũng chỉ có mười mấy bình phương. Trong phòng trước sau đều không có cửa sổ, hai mặt đều là vách tường, tia sáng cũng không tốt. Lão đầu tử đóng cửa lại, mở đèn, sau đó lập tức chui vào dưới giường, sờ sờ tác tác xốc lên trên đất một viên gạch, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đây là khế nhà, lão đầu tử đưa qua một trang giấy, Lý Hòa nhận lấy cẩn thận xem xét. Gian phòng vị trí diện tích đều xứng đáng, nhìn thấy con dấu chạm nổi, triệt để yên tâm, vừa rồi rất sợ lão đầu tử lại đem trước giải phóng hết hiệu lực khế nhà lấy ra đùa hắn. Lý sư phó, ngài đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán? Nếu là ngươi hữu tâm, ngươi liền nói cái thực tế giá cả. Lý sư phó cười nói, nhà ta phụ thân lúc mua, thế nhưng là bỏ ra 3.000 đại dương. Hà Phương một mực theo ở phía sau không nói chuyện, lúc này xen vào nói, sư phụ, ngươi trong viện này ở cũng không có một cái loại lương thiện a. Lý Hòa nhìn thoáng qua Lý lão đầu. Lý lão đầu cười nói, ngươi tiểu cô nương này, chờ ta nói hết lời được hay không? Ta phòng này mặc dù bây giờ nhìn xem loạn, có thể sau chính sách nói không chừng làm sao biến hóa đâu. Những này loạn thất bát tao người sớm tối hết thảy đuổi xéo đi. Ta là tuổi tác cao, muốn đi cầm tiền một lần nữa đưa gian phòng ốc, yên tĩnh qua ngày, không chịu nổi loại này dày vò. Các ngươi thật có lòng tư muốn, ta cho các ngươi tính rẻ hơn một chút vẫn không được mà. Lý Hòa suy nghĩ lão nhân này là đúng, cũng không được che đậy. Đại gia, ngươi nói cái giá đi. Nếu là phù hợp, ngày mai chúng ta phải thủ tục sang tên. Lý lão đầu tử xích lại gần Lý Hòa bên tai, thấp giọng nói, 2.000 khối, ta muốn 2.000 khối. Lý Hòa âm thầm thở dài một hơi, vẫn làm ra suy nghĩ chẳng giả ý do dự nửa ngày. Cuối cùng mới trịnh trọng gật gật đầu, đi, theo ý ngươi, 2.000 khối, ngươi thật cầm ra được. Lý lão đầu mặt lộ kinh ngạc vui mừng, Lý Hòa ồn cười gật đầu, đại gia, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, chính là cái giá này, ta đồng ý, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể làm Lý sang tên. Chờ tiết sau quản lý bất động sản chỗ đi làm liền có thể. Hai ta đi qua hộ, Lý Hòa cười ứng tốt, cùng Lý lão đầu hẹn xong thời gian liền cáo từ rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.